Chương 562, gian nan thắng lợi. Chương 562, gian nan thắng lợi. Hạp tờ lạt trợn mắt nhìn thẳng Tony, giữ tợn gào thét, do phẫn hận gợi ra sát ý không hề che giấu chút nào. Đồng thời không tráng kiện tay phải ra sức vung đẩy, ở thuyền cứu nạn lò phản ứng mạnh mẽ nguồn năng lượng khơ y động xuống, roi dài lực sát thương so với vạn cân cự lực còn mạnh hơn bóng roi phá không, không khí xé rách. Chẳng ngang quét về phía kẻ thù coi như là người ngu dốt đi nữa thấy được trước cây lớn thảm trạng cũng sẽ không ngốc đến dùng huyết nhục thân cùng vũ khí liều mạng. Huống chi là Tony người thông minh này, người thông minh đều là tiết mệnh. Dưới chân giẫm một cái, Tony đã muốn lao ra từ lâu cửa xe mở ra trên đất lăn lộn chạy vội tới đuôi xe. Cách không khí hắn đều có thể cảm nhận được phía trên sượt qua người trên roi dài tiêu tán dòng điện để tự thân tóc gãy từng chiếc dựng thẳng lên. Vừa là bởi vì điện lưu ảnh hưởng, cũng là bởi vì nghĩ mà sợ xa hoa xe thể thao cứng rắn hợp kim sắc ngoài giường như nhiệt cắt mỡ bò như thế bị gọt đi đội, tia lửa văng gấp nơi khá lắm, chấn động tần số cao đao không đúng, là tiền sử dụng thuyền cứu nạn lò phản ứng làm vì nguồn năng lượng, tần suất chí ít đạt đến 1 triệu hét trở lên. Cái tên này không phải nói chính mình mới từ ngục giam đi ra không, từ chỗ nào lấy được cao tính năng hợp kim phải biết, so sánh với đao tới nói. Muốn ở vừa có cường độ cao lại muốn chú ý tính dài trên roi dài khiến cho cao tần chấn động, đối với vật liệu yêu cầu cần phải cao rất nhiều. Một cái mới vừa thoát ly lao ngục thai ương ông lão, ở đâu tới phương pháp làm đến những này vi phạm lệnh cấm vật phẩm trừ phi, đối phương sau lưng có người làm chỗ dựa trong mắt hàn quang lóe lên, Tony một cái vươn mình mở cốp sau xe, từ giữa lấy ra một cái phổ thông to nho và ly xách tay. Mắt cô năm hình ý rồng man áo giáp, Tony vì tiện lợi thiết kế dạng đơn giản thiết giáp. Tuy rằng năng lực phòng ngự so với chính quy thiết giáp nhược không ít, hệ thống vũ khí QNZ cực kỳ thô sơ. Thế nhưng tiện cho mang theo, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu thực hiện biến thân, quả thật ở nhà du lịch chuẩn bị chi tinh phẩm. Thiết giáp mặc vào quát to một tiếng bên trong, vali xách tay mở ra. Tony hai tay xen vào găng tay liền với cái dương hướng về trước ngực vừa dựa vào. Vác ly sách tay nhanh chóng biến hình bao trùm toàn thân. Máy móc chuyển động tiếng vang không ngừng, ngăn ngắn trong mấy giây, xuất hiện ở trước mắt dĩ nhiên không phải Tony, mà là vì đại chúng chỗ biết do ỷ rồng man nhà trời ạ, mau nhìn là ỷ rồng man thật đúng là bất quá cái kia trang bị thô sơ. Cầm roi dài góp đủ số người là ai à, Tony bố trí bỏ sở cu nở dê thật đẹp trai ỷ rồng man. Ta yêu ngươi, ta muốn cùng ngươi sinh hầu tử. Hai bên đường phố từng tòa trên lầu cao phong ốc cửa sổ lặng yên mở ra, bên trong ánh đèn chiếu rọi xuống còn có thể nhìn thấy từng cái hưng phấn vui mừng khuôn mặt tươi cười. Đối với bọn họ mà nói, đây không phải là một hồi sinh tử đại chiến, mà là lại một lần suốt tơ hẹ rột đã kích bại hoại hiện trường trực tiếp. Nghe được bốn phía truyền đến hò hét trợ uy tiếng, Tony cười đến không ngậm mồm vào được. Sớm thành thói quen trở thành tiêu điểm, mất hứng đèn huỳnh quang chiếu rọi hắn. Chỉ có cảm nhận được dân chúng đối với chính mình hoan hô chống đỡ lúc, mới chính thức cảm thấy thỏa mãn. Tiên sinh, kỳ thực toàn bộ biến hình mặc vào quá trình đều là do ta khống chế, ngài không cần gọi ra. Ta hiểu được, ngài làm như vậy là vì biểu lộ ra tồn tại cảm. Nghe hạ sĩ IUU tiểu thư đã nói, giống như ở tủ hào đem loại này không phân biệt nam nữ. Tất cả các lứa tuổi đoạn cũng có thể sẽ phát sinh chứng bệnh xương là chủ ủ nỉ bị ủ. Vì thể phát hiện mình không giống người thường, các loại trang bức ngươi bình thường đều cùng người phụ nữ kia học chút món đồ quỷ quái gì vậy, câm miệng cho ta như ngài mong muốn, tiên sinh. Từ xấu hổ bên trong tỉnh táo lại, Tony trong lòng thầm kêu gay go, đã quên còn có kẻ địch. Vội vã dương mắt nhìn lên, hải tợ là luôn luôn yên lặng đứng tại chỗ. Tựa hồ cố ý đợi hắn hoàn thành mặc vào đây chính là ngươi dựa dẫm áo giáp ta muốn dùng chính mình chế tạo vũ khí tự tay đánh bại ngươi, làm cho tất cả mọi người nhìn chính phẩm cùng hàng giả khác biệt. Hạp tợ lạt hai tay hướng về bên trong vung đẩy. Hai cái tản ra hóng ánh sáng xanh kim loại roi dài trái phải giáp công tận mắt chứng kiến quá dài tiên uy lực. Tony có thể không hy vọng chính mình này thân bạc nhược áo giáp có thể rất cứng kháng công kích. Dưới chân phun khí hệ thống đột nhiên ra tốc lùi về sau. Né tránh qua hai bên công kích. Thừa dịp roi dài hết lực thời khắc, nhanh chóng từ phía bên trái hướng về kẻ địch đáp sát. Lòng bàn tay năng lượng pháo muốn có hiệu quả, chỉ có gần người công kích. Nhìn thấy cường địch đáp sát, hải tợ lạt cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ta vũ khí cũng chỉ có điểm ấy công năng, đừng quá xem thường người à. Sợ tạc thủ đoạn nhẹ nhàng lên nhất, thông qua nối tiếp ở trên cánh tay bắp thịt máy truyền âm phóng to tín hiệu. Nguyên bản kiệt lực hạ xuống roi dài đúng như rắn trườn múa trên dưới tung bay, có nhược ba đảo tập kích, quét ngang ngàn quân tiên sinh, lui về phía sau né tránh ta biết Tony lấy so với vọt tới tốc độ càng nhanh chóng tốc độ lùi về sau. Có thể tưởng tượng muốn chứng minh chính mình. Vì phụ thân chính danh đoạt lại vinh quang hạp tợ là như thế nào sẽ bỏ qua cho tốt như vậy truy kích cơ hội. Sân vắng bước chậm thản nhiên tiến lên, trong tay song tiên trên không trung vũ ra từng đạo màu xanh lam vũ ảnh. Lít nha lít nhít bóng roi che đậy tầm nhìn, thuyền cứu nạn lò phản ứng tỏa ra hóng ánh ánh sáng xanh ở dưới bầu trời đêm mỹ lệ mà lại hung hiểm. Từng bước ép sát bên dưới, Tony chỉ có thể lùi lại lui nữa ai có thể ngờ tới. Cái này hạp tợ là thế nhưng có thể đơn giản hóa bắp thịt truyền tải tín hiệu không chế roi dài cứ như vậy, lại như chơi trò chơi có cố định hình thức như thế. V đút là trước, S là hướng về sau. Người bình thường chỉ cần hơi thêm huấn luyện liền có thể ngụy trang thành một cái điều khiển roi dài nhiều năm cao thủ thường nói ra y một tấc một tờ ơ cờ cường, roi dài ở phạm vi lên vốn là chiếm ưu. Đặc biệt là loại này trà chi phải thương. Bên trong thì hẳn phải chết cao tần số vũ khí càng làm cho người khó có thể chống đỡ. Coi như Tony tìm đúng thời cơ đột nhập, cũng sẽ bị kia linh hoạt đến kỳ cục roi bước lui. Mà tại người bên cạnh xem ra, chỉ cảm thấy ý rồng man xem ra tốt tốn. Ngay cả cái có tóc trắng đại thúc tuổi trung niên đều không bắt được. Nhìn đến bản thân thần tượng ăn quả đắng, một đám fans như thế nào có thể chịu. Ý rồng man, xông lên, không muốn kinh sợ đại ca. Ngươi đều xuyên áo giáp còn sợ cái len sợi lao già đáng chết, ngươi nếu là dám thương ta Tony Kaka, lão nương liều mạng với ngươi mệnh chú ý lão nương dùng bức kẹp chết ngươi ta đi, là vị kia nữ hiệp lớn mật như thế trắng ra. Hình như là lúc trước nói muốn vì ý rồng man sinh hầu tử cái kia. Dễ nghe như vậy âm thanh, vừa nghe cũng biết là cái mỹ nữ, nhìn trước tiên. Trăm bận bịu bên trong, Tony QNZ là một mặt cảm động quay đầu nhìn lại. Cẩn thận định thần nhìn lại, mị mị mắt, đại mặt ngựa, hướng lên trời mũi lô mũi thô to như đạn trâu, vòng tròn lớn mặt thịt mỡ rủ xuống giống như mềm bùn lại nhìn kia vểnh lan hoa chỉ cánh tay so với tráng hán bắp đùi còn thô ta cái bé ngoan. Này mẫu thân nàng đến nhiều khuyết yêu mới có thể giải thành như vậy là người ý a không phải người thai, là yêu vậy nhìn thấy thần tượng hướng mình xem ra, vị này khuôn mặt đẹp chẳng hạn như hoa càng tuấn tú ba phần đại cô nương tay ngo cờ nhẹ dương, ngắt lấy. Lan hoa chỉ. Dùng ôn nhu huyền chuyển kiều mị âm thanh cho Tony một cái mị nhãn. Tony Kaka, người ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thăng đến hành động dễ thương nôn hiện trường bất luận nam nữ cùng nhau quay đầu thấp eo nôn khan. Mụ ta cổ gì ủ mắt chó nghe nhìn vật gì đó kinh ngạc như bị mù mắt ra này rời ạ so với vũ khí sinh hóa uy lực còn lớn mà ở dạ vịt cao thanh màn ảnh quay chụp xuống. Tony thậm chí ngay cả người phụ nữ kia mọc ra lỗ mũi lông mũi đều nhìn ra rõ ràng thấu đáo khỏe miệng co giật, cả người run rẩy, khuôn mặt bắp thịt không tự chủ rung động vặn mẹo. A quát to một tiếng, Tony thế nhưng liều mạng thẳng hướng về đối diện đồng dạng trong lòng buồn nôn hạp tợ là thẳng tắp phóng đi lẽ nào bởi vì hiện thực cùng ảo tưởng sai biệt to lớn. Chịu đến quá nhiều đả kích Tony đã muốn nả mờ ở tinh thần tan vỡ biên giới tên gọi tắt. Đã phát điên cơ hội tốt mừng rỡ hạp tợ là liền buồn nôn đều không lo được. Hai tay rung lên, thương gia không đúng, tiên gia như rồng, long xả phun tin. Không gì không xuyên thủng roi dài xoay ngang dựng đứng phát động sự đả kích trí mạng mắt thấy tiên sao sắp rút chúng Tony thời khắc. Tony đột nhiên khống chế giả vịt bỗng nhiên phun khí sau sông, sau đó thân hình vút lên cao đứng chổng ngược xoay chuyển. Đầu dưới chân trên, lòng bàn tay năng lượng pháo hội tụ, song trưởng nghiêng về phía trước. Trong nháy mắt đem khu vực đa nhờ nô ở năng lượng pháo mạnh mẽ động lực thúc đẩy xuống, phá cục đá vụn giống như viên đạn phun ra. Lít nha lít nhít vô số đá vụn hình thành chặt chẽ màn đạn, nhất thời đem hạp tợ là toàn thân bao phủ trong đó không kinh tiếng rít gào cu nở dê là chuyện vô bổ, duy nhất có thể làm cũng chỉ là tận lực khống chế song tiên bảo vệ đầu. Máu tươi tung tóe, rơi ra đa ý đi a coi như hạp tợ là có công kích mạnh mẽ vũ khí thì lại làm sao. Bản thân của hắn bất quá là thể sát phàm thai, chính là một cái cường tráng điểm người bình thường đều có thể dễ dàng một đao giết chết hắn. Sắc bén đá vụn phá không bay tập, thậm chí ở vách tường, trên mặt đất đập ra từng cái hố nông. Đợi đến tảng đá rơi xuống đất, hải tợ là toàn thân dĩ nhiên là máu thịt bé bét, liền trước ngực thuyền cứu nạn lò phản ứng cũng đã tổn hại, mất đi kia bóng ánh chi lam. Dâm một tiếng, trọng thương mất máu hải tợ là vô lực nằm ngã xuống đất. vẫn lấy làm kiêu ngạo song tiên rơi xuống ở bên. Đen đường chiếu dọi xuống, nằm ngửa trên đất người hai mắt vô thần, tên là Ivan Vạn Cổ ạ vẹn chờ ở đây bại trận. Lạch ca lạch cạch. Sắt thép cùng khu vực va chạm phát sinh trong trẻo tiếng vang, Tony đi tới Ivan trước người, nhìn đến trọng thương gần chết hạp tợ là ánh mắt rất là phức tạp. Không hiểu ra sao bị người tìm đến cửa trả thù, oán giận tất nhiên là có. Đối phương chắc chắc chính mình kính yêu phụ thân trộm cướp người khác thành quả nghiên cứu. Lẽ ra nên phẫn hận. Nhưng là, lẽ nào không có có một tia hoảng hốt cùng kinh hoàng cái này mặc dù báo thù QNZ không muốn chiếm tiện nghi, muốn quang minh chính đại đánh bại kẻ địch ngu ngốc, khắp thiên hạ lại có mấy người Ivan cười lạnh một tiếng, cứ việc âm thanh đều lộ ra suy yếu, nhưng nhìn phía Tony hai mắt cực kỳ có thần. Kiên định đến làm cho người kinh hãi. Làm sao, đánh thắng trận lớn, ý rồng man là hướng bại khuyển triển lãm phong thái của ngươi, diếu võ dương oai sao xin cứ tự nhiên, hưởng thụ thắng lợi vinh quang, đây là chuyện đương nhiên. Bất quá tốt nhất nhanh lên một chút, đỡ phải chơi không được bao lâu ta đã chết rồi. Tony sâu sắc nhìn hắn một lần, trầm giọng nói rằng, ta đã muốn hô người tới cứu ngươi. Ngươi sẽ không chết, cu nở dê không thể chết được. Ngươi nói sự tình. Ta trở về sẽ cố gắng điều tra rõ chân tướng. Nếu như là thật sự, ta tự mình hướng về ngươi bồi thường xin lỗi, thỉnh cầu tha thứ. Nếu như ngươi là nói dối cố ý tìm việc, ta sẽ để ngươi rõ ràng. Bất kỳ khiêu khích sở tạc gia tộc người, đều muốn trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi nói xong, Tony cũng không quay đầu lại xoay người rời đi. Năng lượng phun trào, cách mặt đất trôi nổi. Ngay ở hắn tức sắp rời đi thời khắc, nằm trên đất hạp tợ là vẻ mặt dễ rùa một chút, dùng hết toàn lực hô to. Cùng ta hợp tác người là Ken dỉnh dừng lại một chút, không có trả lời. Mắt cô thiết giáp bay vút lên trời, rất nhanh biến mất ở bầu trời đêm. Ha ha, không nên nhìn Tony lạnh lùng như vậy dáng vẻ, hắn vẫn là rất lĩnh tình của ngươi. Chẳng qua là sờn đờ giờ mà thôi. Tuy rằng, nam nhân sờn đờ giờ cái gì chân tâm không đáng yêu. Ở Ivan khiếp sợ trong ánh mắt. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bóng ánh hào quang màu xanh lục rơi ra trên người, dĩ nhiên mất đi chi giác thân thể cảm quan một lần nữa hoạt động, liền ngay cả thương thế QNZ đang nhanh chóng khôi phục đột nhiên xuất hiện anh Tuấn đàn ông hướng về hắn gật đầu hỏi thăm, ôn hòa nở nụ cười. Lần đầu gặp mặt, Ivan Vạn Cổ tiên sinh. Ta là Hạ Si Mại Kỳ Tù. Ngươi cũng có thể gọi ta là ma thuật sư.